Đẳng cấp ở rể, chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595 Cố Huyền cũng nở nụ cười, nhưng mà sâu trong lòng hắn lại có chút lo lắng, nhỡ như Lâm Tử Minh thực sự chịu đựng được thì cảnh giới tiên thiên của Lâm Tử Minh không phải là càng mạnh hơn vậy Lâm Tử Minh có chịu đựng được không Terrain thực tế, không lâu sau khi Cố Hán Sinh uống xong tiền túy đan thì Lâm Tử Minh cũng bắt đầu uống. Không có sự giúp đỡ của bất kỳ người ngoài nào, anh tự giam mình trong một căn phòng hẻo lánh, sau khi chuẩn bị mọi thứ anh sử dụng khả năng của mình để đột phá. Nghe Thường đại nhân, chúng ta không cần phải đi xem thiêu gia thế nào sao? Cách đó không xa có hai người đang đứng trên một ngọn cây cao hơn 10 mét, không phải là ai, mà là Lão Sửu và Nghe Thường, đứng vững vàng trên cành cây mà không cần dụng cụ gì. Cũng may khu vực này là vùng núi hẻo lánh, lúc này đã về đêm vang người qua lại, nếu nhìn thấy cảnh tượng này. Chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã gặp được thần rành nữa. Nghe Thường vẫn mặc một chiếc váy đỏ, quần áo bay phấp phới, như tiên nữ trên 9 tầng mây, không quan tâm đến sự đời. Lão Sửu được mệnh danh là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, trong tay có bao nhiêu là thuộc hạ nhưng trước mặt Nghe Thường lúc này chỉ như là một con chó lúc nào cũng cúi găm mặt, không dám nhìn thẳng vào Nghe Thường, Sử. Cần nhìn một cái cũng sẽ là không tôn trọng Nghe Thường. Không cần, em trai Tử Minh có thể tự mình chịu đựng được. Nghe Thường nói nhẹ, Lão Sửu nghĩ một chút nói, nếu như thiếu gia không thể chịu đựng nổi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe Thường thật sâu nhìn căn phòng nhỏ thiểu ánh sáng phía xa, nói, nếu em ấy còn không thể sống sót qua khó khăn này, thì làm sao em ấy có thể giải cứu gì ra khỏi tổ chức La Thiên được? Lão Sửu gật đầu theo nhận thức cảm thấy Nghe Thường nói đúng, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn lo lắng cho Lâm Tử Minh, bởi vì hắn biết tiền túy đan có công dụng lớn như thế nào, mặc dù chưa tự mình trải nghiệm nhưng vẫn nghe được nhiều người đang ở đỉnh cao của cảnh giới đã không thể chịu đựng được sau khi dùng tiên túy đan này, cuối cùng phát nổ mà chết, hoặc họ không thành công trở thành ma quỷ. Nhưng dù sao thì Nghe Thường đại nhân nói đúng, nếu Lâm Tử Minh không thể chịu đựng qua khó khăn này, thì đừng nói đến việc đưa Tần Nguyệt Hoa rời khỏi tổ chức La Thiên. Về phía Lâm Tử Minh, anh đã bắt đầu dùng tiên túy đan, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng biết rằng quá trình sẽ rất khó khăn, khi dược lực hung ác này biến thành một con quái thú dâng trào, đột ngột xâm nhập mạnh mẽ trong cơ thể, Lâm Tử Minh vẫn bị sốc, đột nhiên, anh suýt nữa không kiên trì được. May mắn thay, ý chí của anh đủ vững vàng để sớm cầm cự được nó. Cố Huyền nói đúng, chất lượng của tiên túy đan thượng phẩm tinh khiết hơn, tác dụng mạnh hơn đồng thời tác dụng phụ cũng nhiều hơn, đơn giản là không phải ai cũng có thể chịu được. Nếu ai đó có mặt ở đây, họ nhất định sẽ sợ hãi trước bộ dạng của Lâm Tử Minh, bởi vì Lâm Tử Minh toàn thân đỏ rực trên cơ thể còn như có con chuột đang động đậy chạy khắp cơ thể vậy, trông đặc biệt đáng sợ. Lâm Tử Minh gầm lên trong cổ họng tay vịn cầu thang bằng thép không gì bị anh vặn thành những vòng xoắn, điều này cho thấy sức mạnh của anh rất lớn. Loại đau đớn này kéo dài đúng 40 phút rồi mới dứt. Lâm Tử Minh không chỉ mồ hôi đầm đìa trên người còn dính một ít bùn, là những tạp chất bị ép ra khỏi cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ổn định lại hô hấp mọi thứ hồi phục lại bình thường, tùy ý ra một nắm đâm, anh có thể cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào, thể chất cũng đã tăng lên rất nhiều. Cách chương.